Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 763, vượt càng thời không đại chiến. Thương Thiên cùng Thanh Thiên, đọc trên điện thoại Hắc Bào Đạo Tổ chính là danh chấn thượng cổ cấm kỵ cường giả. Có thể làm Hắc Bào Đạo Tổ nói một tiếng, phiền phức. Vậy phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Phẩm sách võng vạn vạn vạn, VODT vạn. MCOM tiểu tử, mau đem ngươi chiêu số dừng lại, Hắc Bào Đạo Tổ đối Trần Cửu hô nói. Trần Cửu trong mắt lóe lên thương ánh sáng màu hoa, liếc nhìn toàn trường, luân hồi chi lực không hổ là phương thiên địa này chí cao lực lượng một trong. Thế mà có thể đối phó được chính mình hoang cổ một quyền. Cái này hoang cổ một quyền nhìn tiêu sái khủng bố, nhưng đối với Trần Cửu pháp lực tiêu hao có thể xưng khủng bố. Có thể điều động chư thiên pháp tắc thương thiên chi lực 10 qua 7-8. Lúc này nếu muốn dừng lại hoang cổ cuốn một cái. Một khi quần lang phệ hổ hậu quả không dám tưởng tượng. Mau dừng lại, ta cam đoan. Không người nào dám tại động thủ, Hắc Bào Đạo Tổ chính là lão nhân tinh. Tựa hồ nhìn ra Trần Cửu lo lắng. Hô to nói, nhìn thấy Hắc Bào Đạo Tổ thần sắc. Trần Cửu không kịp nghĩ nhiều. Thủ trưởng duỗi ra. Pháp trục hóa thành lưu quang, tiêu tán trong hư không, có thể xưng khủng bố hoang cổ một quyền cứ như vậy bị giải khai. Các vị đồ cổ long còn sợ hãi nhìn lấy Trần Cửu, cũng không dám động thủ lần nữa. Trần Cửu khóe miệng phát khổ, đánh rắn không chết phản thụ kỳ hại. Ngày sau đám người này đa số hội đứng ở chính mình mặt đối lập, tìm phiền toái cho mình. Lúc này không có ai đi để ý tới Trần Cửu. Hoang cổ một quyển vừa mới giải khai. Các vị đồ cổ không kịp chờ đợi trắng trợn vơ vét xung quanh linh khí. Để mà bổ dưỡng tự thân. Làm dịu thời gian mang đến thương tổn. Trần Cửu nhất quyền oanh toái hư không. Hư không loạn lưu tuôn trào ra. Có thể đem người xé nát hư không loạn lưu vừa mới thò đầu ra. Chỉ thấy Trần Cửu bên ngoài thân dần hiện ra vô số đường vân. Sau đó không gian loạn lưu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không gian chi lực cũng là lực lượng một loại. Mà lại là cái này chư thiên bên trong cao cấp nhất lực lượng một trong. Liên tục không ngừng hư không loạn lưu giống như là giang hà. Thao thao bất tuyệt hướng về Trần Cửu thân thể bên trong chảy xuôi mà đến. Phanh, hư không run rẩy. Tựa như là vô tận thời không tại rung động. Pháp tác trong nháy mắt hỗn loạn. Hắc Bào Đạo Tổ vượt càng thời không, hướng về kia không biết từ nơi sâu xa cường giả đập nện mà đi. Trần Cửu hoang cổ một quyển vặn vẹo thời không, có thượng cổ cấm chế muốn từ thời không bên trong phục sinh. Vượt càng thời không mà đến, trong biển máu lão bất tử, Hắc Bào Đạo Tổ nhìn thấy bàn tay bên trong huyết sắc dấu vết. Hai mắt hiện lên một vòng bạo ngược, cũng còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng bố trận. Trợ bổn tọa phong ấn thời không. Này phục sinh mà đến cường giả chính là huyết hải lão bất tử. Lão gia hỏa này nhất là thị sát. Ưa thích chúng sinh máu tươi. Cũng là bởi vì làm ác quá nhiều. Mới bị đệ nhất thiên tôn trấn áp tại thượng cổ thời không. Không nghĩ tới hắn thế mà cảm ứng được nơi đây thời không chi lực dung chuyển. Muốn đánh tan thời gian trường hà. Vượt càng thời không phục sinh mà đến. Hắc Bào Đạo Tổ lời nói mọi người run một cái. Yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận lớn nhất động đậy trước. Thiên đế huyết con mắt màu đỏ hiện ra hồng quang. Hung hăng nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trong tay yêu hoàng thánh kiếm vung lên. Bố trận. Vu tộc vu tử nhìn Trần Cửu liếc một chút. Phong khinh vân đạm. Tựa hồ vừa mới ngăn cản Trần Cửu không phải vu tộc. Chư thiên thần sát. Lên. Vu tử cùng man hoàng cùng nhau tế ra sinh tử mỏng cùng phán quan bút. Luân hồi chi lực không khô truyền. Hướng về thời không thẩm thấu mà đi. Chung quanh các vị đồ cổ nhao nhao xuất thủ. Những lão gia hỏa này sắc mặt thảm đạm. Hiển nhiên là nghe nói qua huyết hải danh hào. Tại thượng cổ lúc sau huyết hải đại biểu ý nghĩa. Bọn này lão bất tử rõ ràng nhất. Lúc này một cái so một cái liều mạng. Vương gia. Chúng ta muốn đừng xuất thủ, Vương Minh Dương đứng tại Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu lắc đầu, tĩnh quan kỳ biến, một sẽ phát hiện này bên trong chống đỡ hết nổi. Trực tiếp đềm bù qua, Hắc Bào đạo tổ cường hãn pháp lực không ngừng hướng về thời không oanh kích mà đi. Chúng vị đại năng không xen tay vào được. Đây là cấm chế tranh đấu. Cấm chế phía dưới đều làm kiến hôi. Trần Cửu trong mắt lóe lên thương ánh sáng màu hoa. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại thời gian trường hà bên trong. Một đạo huyết sắc dòng sông theo thời gian trường hà xuống. Từ thượng cổ cho tới hôm nay. Chính là từ quá khứ đến bây giờ. Đây là theo thời gian trường hà. Tựa như là hai người tại chảy xiết trong nước sông tranh đấu. Người nói là tại thượng Du Gia Hòa có ưu thế. Vẫn là tại hạ Du Gia Hòa có ưu thế. Không hề nghi ngờ. Hắc Bào đạo tổ trời sinh ở thế yếu. Đầu kia huyết sắc dòng sông quanh co khúc khuỷu theo thời gian trường hà hướng về kim cổ lưu truyền. Cứ việc Hắc Bào đạo tổ cực lực ngăn cản. Nhưng như cũ bị kỳ xuyên qua trung cổ. Oanh, ngay lúc này. Thời gian trường hà thượng du lại có một cái đại thủ hướng về Hắc Bào đạo tổ đánh tới. Tuế nguyệt đã lâu. Một cỗ mục nát khí tức theo thời gian trường hà phiêu đãng mà đến. Thiên, móc lửng phẩy, móc lửng, móc lửng, lớn, móc lửng, móc lửng, biến, ta, chờ, móc lửng, về, móc lửng phẩy, về, móc lửng, chính là, móc lửng, là, thiên, móc lửng, ý, ngươi, móc lửng, dám, ngăn trở, cản, móc lửng, ta, chờ, thanh âm đứt quãng. Lại đánh xuyên thời gian trường hà. Từ thượng cổ mà đến. Mọi người tại đây đều là nghe rõ ràng. Hừ. Xanh. Móc lửng. Móc lửng phẩy. Thiên. Móc lửng phẩy. Đã. Móc lửng phẩy. Tử. Thương. Móc lửng phẩy. Thiên. Móc lửng. Khi. Móc lửng. Lập. Ta. Móc lửng phẩy. Chờ. Móc lửng phẩy. Về. Móc lửng. Móc lửng. Về, móc lửng phẩy, chính là, móc lửng, là, móc lửng, thương, móc lửng, thiên, chi, móc lửng phẩy, ý, ngươi, móc lửng, dám, móc lửng phẩy, ngăn trở, móc lửng, cản, móc lửng phẩy, ta, móc lửng, chờ thanh âm thương lão, nhưng lại lộ ra một cỗ bất hủ khí thế. Hắc Bào đạo tổ mắt nhìn Trần Cửu. Sau đó vừa nhìn về phía thời gian trường hà, thương thiên ý chỉ, năm đó thượng cổ dung truyền, thương thiên cùng thanh thiên đại chiến. Sau đó thiên địa đạo tắc vỡ nát, chúng sinh cỗ không được trường sinh, thiên ý càng là biến mất tại thời không trường hà chỗ sâu. Năm đó bọn ngươi trợ giúp thương thiên nghịch phạt thanh thiên, bị thanh thiên táng tại thời gian trường hà chỗ sâu, như hôm nay địa tài khôi phục, sao là thương thiên ý chỉ. Ngươi, móc lửng, là, móc lửng, xanh, móc lửng phẩy, thiên, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng phẩy, đi, móc lửng phẩy, chó, khi, móc lửng, chu tại bàn tay lớn kia trợ giúp dưới. Huyết sắc dòng sông quanh co khúc khuỷu xuyên toa vô tận thời không? Càng tới gần kim cổ, Hắc Bào đạo tổ lạnh lùng hư một cái. Lão tử không phải là thương thiên người, cũng không phải thanh thiên người. Lão tử độc lập, thương, móc lửng phẩy, thiên, móc lửng phẩy, cùng, móc lửng, xanh, móc lửng phẩy, thiên, móc lửng phẩy, chi, móc lửng, chiến, không, móc lửng phẩy, có, móc lửng, người, móc lửng, có thể, móc lửng. Móc lửng, thoát, móc lửng, thân thể, móc lửng, sự tình, móc lửng phẩy, bên ngoài, cấm chế, móc lửng phẩy, mạnh, móc lửng, người vậy, móc lửng, không được. Sau khi nói xong, này thanh âm già nua đột nhiên cười rộ lên, ta biết rõ, nói, móc lửng phẩy, ngươi. Móc lửng, là ai? Móc lửng phẩy, năm đó. Móc lửng phẩy, thương. Móc lửng, thiên. Đưa ngươi. Móc lửng, phong ấn. Xem ở. Móc lửng, ngươi. Móc lửng phẩy, cha. Móc lửng, thân. Móc lửng, móc lửng, mặt, móc lửng, tử, móc lửng, bên trên, móc lửng, lưu, móc lửng phẩy, người, móc lửng, một, mệnh, móc lửng phẩy, không nghĩ, móc lửng phẩy, đến, nhiều như vậy, năm, người đã, móc lửng phẩy, trải qua, móc lửng, chứng đạo, móc lửng. Sau khi nói xong, đã thấy bàn tay to kia bỗng nhiên tại thời gian trường hà trên không một quấy nhiễu. Vô tận dao động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thời gian trường hà. Sau đó một đạo ba sóng đẩy này huyết sắc dòng sông. Hướng về kim cổ mà đến. Không, móc lửng phẩy, có, móc lửng, tham gia, móc lửng, thêm, móc lửng, qua, này, trận, thiên, móc lửng, lớn, móc lửng phẩy, chiến, móc lửng phẩy, nhỏ, móc lửng, bối phận, cũng muốn, móc lửng, ngăn cản lão phu, thật sự là, móc lửng, si, người, móc lửng, nói mộng đại thủ không ngừng quấy dao động, đầy huyết sắc dòng sông hướng về kim cổ mà đến, hắc bào biến sắc, hai tay trong nháy mắt chui vào hư không, vượt càng vô tận thời không, muốn đẩy ngược gợn sóng, đem huyết sắc dòng sông đẩy trở về, trợ bổn tọa trấn áp hiện tại thời không, đem lão gia hỏa này ngăn tại thời gian bích chướng bên ngoài, hắc bào đạo tổ một bên cùng mặt khác. Thời không cường giả đại chiến, một bên phân phó các vị đồ cổ, chính đang thu nạp không gian loạn lưu Trần Cửu đột nhiên mở to mắt. Trong mắt lóe lên một vòng thần quang, tựa như là nhớ lại cái gì, nhưng cũng giống như là cái gì cũng không thể nhớ lại. Từ nơi sâu xa một thanh âm nói cho hắn biết, nhất định phải đem này huyết sắc dòng sông tiếp dẫn tới. Động thủ, động thủ, xáo trộn trận thế kia, tiếp dẫn, móc lửng, trở về. Từ nơi sâu xa một thanh âm đứt quãng tại Trần Cửu trong đầu không ngừng quanh quẩn. Trần Cửu trong mắt thương ánh sáng màu hoa mưa đến càng nồng đậm. Sau một khắc thương thiên chi lực phun trào, vô tận pháp tắc hiển hiện, trong nháy mắt xung quanh thời không dung chuyển. Một tiếng oanh minh truyền khắp chư thiên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Sách mới công bố, quy cầu các loại, chủng kiếp thành đạo. Quyển sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú trong lúc vô tình dung hợp một tia chư thiên kiếp nạn bàn. Nguyên, có chấp trưởng, dẫn động đại kiếp chi lực lượng, vì chúng sinh mang đến kiếp nạn. Có thể mượn nhờ đại kiếp, đến tăng tốc chính mình tu luyện tốc độ, lại xem sách truyện nhân vật chính như thế nào chấp trưởng tai ách. Cầu được trường sinh quả vị, ta gieo xuống một hạt giống, rốt cục mọc ra quả thực. Hôm nay là cái vĩ lễ lớn, Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi hát vang. Bất quá hắn gieo xuống không phải phổ thông hạt giống, không phải là linh căn tiên thảo, mà chính là đại kiếp hạt giống. Hạt giống mọc ra một trận vô lượng lượng kiếp, ta gieo xuống một khỏa đại kiếp hạt giống, chờ quả thực thành thục chi ngày, cũng là chư thiên đại kiếp đến thời điểm, cũng là bổn tọa thành đạo chi ngày, Ngọc Độc Tú trích lời. Ta nhất định là phản diện nhân vật không đều là mang đến cho người khác tai nạn, tai họa chúng sinh sao? Ngọc Độc Tú tự nói, nhìn lấy cao cao tại thượng giáo tổ. Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm nói, đạo hữu dừng bước, sách mới công bố, các loại phiếu đề cử phiếu, điểm kích dẫn đầu, siêu tầm rất trọng yếu, thiên mệnh hy vọng mọi người có thể giúp một chút bận bịu, giúp đỡ chút, thu trốn một chút, nếu như có thời gian rảnh phiếu đề cử có thể tới mấy cái mở đầu. Vậy thì càng tốt, hy vọng mọi người nhiều hơn, thiên mệnh bái tạ. Quy cầu nhìn đạo bản các bằng hữu điểm kích thu trốn một chút. Đây là không cần tiền. Cầu các ngươi. Ô ô ô. Nước mắt giàn rùa A. XH118 Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.